Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả, Tiểu Hồ Ca. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 203, ngũ cảnh hậu kỳ. Hắn cũng không tính giữ lại sở hữu chu quả. Thứ này dùng để luyện đan dĩ nhiên có thể đề cao tỷ lệ lợi dụng. Lại tồn tại một vấn đề. Đó chính là hắn không có tương ứng đan phương. Giữ lại tiến hóa cũng không nhiều lắm tất yếu. Bởi vì hắn tiếp xuống nếu như muốn đi phủ thành, vừa vặn có thể thông qua thứ này đem thực lực hướng phía trước đẩy đẩy. Nghĩ đến nơi này, hắn trực tiếp đem một viên màu lục phẩm chất chu quả nuốt vào. Một cỗ cùng đan dược hoàn toàn khác biệt năng lượng tại thể nội tản mạn ra. Cái này chu quả tiến hóa qua đi, cũng có thể coi là kỳ vật một loại. Trái cây ẩn chứa rất nhiều năng lượng, có thể nói là đưa đến toàn phương vị tăng cường hiệu quả. Không quản là nội tức, vẫn là da, thịt, máu chờ, đều có thừa mạnh mẽ. Bất quá, màu lục phẩm chất tăng cường tương đối có khuynh hướng phía trước mấy cấp độ. Da, thịt, xương nhiều nhất, đến máu, bẩn liền ít đi rất nhiều. Hẳn là phẩm cấp nguyên nhân. Nghĩ đến, nhặt lên một viên màu tím chu quả, thả trong cửa vào. Oanh, nháy mắt, một cỗ cường đại năng lượng tại thể nội tản ra. Kim trung cháo vận hành nhanh chóng, đem lá lách lột xác một chút xíu đẩy hướng viên mãn. Một mực tiếp tục đến một ngày sau, trên người hắn khí huyết chấn động, lá lách lột xác đã đạt tới đỉnh phong, kiên định hướng kế tiếp tạng phủ phổi lan tràn mà đi. Cái này đã đại biểu hắn thành tựu luyện tạng cảnh hậu kỳ. Tài lữ pháp địa, tài chữ làm đầu, Lục Trường Sinh thầm than một tiếng, phát giác được lột xác lực lượng đã bắt đầu yếu bớt về sau. Tiếp tục đem một viên màu tím phẩm chất chu quả thả trong cửa vào. Hai ngày sau, phổi lột xác tiếp cận viên mãn, ngũ tạng lột xác, càng đến gần đằng sau, tiêu hao càng nhiều, đây là hắn chịu tiến hóa võ học chỗ tốt, bằng không mà nói, đừng nói là một hai khỏa chu quả, liền là toàn bộ ăn hết những này chu quả, cũng không có khả năng để hắn nhanh như vậy, theo luyện tạng trung kỳ, tấn thăng luyện tạng hậu kỳ, tiếp tục, sau 5 ngày. Lục Trường Sinh cả người đã biến thành một đoàn kén máu. Cả người đã thừa kế tiếp đại khái hình người hình dáng. Khổ luyện tiểu thành, khí huyết liên tục không ngừng. Tiêu hao đến càng nhiều, sinh ra khí huyết càng nhanh. Cho nên mới sẽ hình thành như thế hình tượng. Không biết là cái kia một khắc, kén máu bỗng nhiên từng khúc vỡ ra. Lộ ra Lục Trường Sinh thân ảnh tới. Đã thấy cả người hắn 10 phần sạch sẽ. Có loại bạch ngọc không tì vết cảm giác, màu da mặt ngoài ẩn ẩn có một tầng kim quang nhàn nhạt, nhìn có chút huyền huyễn. Bỗng nhiên mở mắt, màu đen đồng tử cũng giống như ẩn giấu màu vàng kim quang mang. Khiếp người cực hạn, ngũ cảnh hậu kỳ, kim cương bất hoại, toàn thân hoàn mỹ. Hắn đứng lên, một bước phóng ra đông, mặt đất hơi run rẩy. Ngay tại biệt viện bên trong luyện đan dược lão sắc mặt hơi đổi một chút. Ngực tựa hồ chặn lại một khối đá lớn bình thường. Cảm thấy 10 phần kiềm chế. Đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Không lo được luyện đan ngay tại gấp muốn thường xuyên. Cực nhanh chạy ra phòng. Hướng phương hướng âm thanh truyền tới chạy đi. Khác một tòa biệt viện. Chính xếp bằng ngồi dưới đất. Trên thân khí tức mịt mờ không chừng Tống Trình bỗng nhiên mở mắt. Thanh âm gì? Vừa nghĩ. Một bên lẻn đến bên cạnh. Đem treo trên tường đại đao hái xuống. Một mặt nghiêm nghị vọt ra ngoài. Không chỉ có là bọn hắn. Toàn bộ lục núi ở người đều nghe được cái này đông thanh âm. Chỉ là bọn hắn đa số là không có gì vũ lực mang theo người. Tự nhiên không dám tùy tiện tiến về. Lại nói. Thanh âm truyền ra phương hướng. Là lục núi ở giữa tâm. Chủ nhân nơi này chỗ ở. Trừ số ít một số người. Này gốc rễ của hắn không có tư cách tới gần. Dược lão cùng Tống Trình rất nhanh liền chạy tới thanh âm truyền đến vị trí. Cũng chính là Lục Trường Sinh trụ sở. Cái kia đông một tiếng. Đang vang lên một lần về sau. Liền trở nên yên lặng. Nhưng cái này đã để hai người cảm thấy da đầu run lên. Nhìn nhau. Đều thấy được lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Hy vọng sẽ không xảy ra chuyện. Lục Trường Sinh địch nhân có bao nhiêu? Hai người lòng dạ biết rõ, cho nên mới sẽ khẩn trương như vậy. Trường Sinh, Dược lão mở miệng kêu lên, âm thanh ân tiết cứng rắn đi xuống. Thùng thùng hai tiếng nổ mạnh từ trong nhà truyền đến. Dược lão, Tống Trình sắc mặt hai người biến đổi lớn, chỉ cho là bên trong xảy ra đại sự gì. Sắc mặt trắng bệch, lại không nghĩ rằng, sau một khắc, ê a một tiếng, cửa phòng rộng mở, Lục Trường Sinh tấm kia mang theo lo nghĩ cảm xúc mặt xuất hiện tại hai người tầm mắt bên trong. Dược lão a, các ngươi có chuyện gì a? Vừa thanh âm mới vừa rồi, Úc Tương Đương đây là ta sơ sót. Lục Trường Sinh giơ lên một chân, một mặt cười khổ chỉ mặt đất. Dược lão cùng Tống Trình nhìn sang, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ phức tạp, lại là mặt đất có một cái dấu chân thật sâu tử. Có thể tưởng tượng, vừa rồi Lục Trường Sinh đặt chân thời điểm, phát ra bịch một tiếng vang vọng, đem mặt đất cho dẫm sập. Lục Trường Sinh có chút lúng túng nói, hôm nay thực lực có chút tăng lên, nhất thời đem khống không ngừng lực đạo. Các ngươi không cần nghĩ quá nhiều. Tốt a, câu này giải thích tổn thương tính không lớn, nhưng vũ nhục tính có chút mạnh mẽ. Dược lão nói, ta quên còn có đan tại luyện chế. Tống Trình nói, ta quên còn có công muốn luyện. Hai người nói xong, ăn ý quay người, cũng không quay đầu lại chạy mất. Lục Trường Sinh lắc đầu, cảm giác được lục núi ở giữa người bởi vì thanh âm mới vừa rồi có chút lo sợ bất an. Tâm niệm vừa động, thanh âm theo nội lực truyền ra, bao trùm toàn bộ lục núi ở khu vực. Mọi người làm tốt chính mình chuyện liền tốt, không có việc lớn gì. Một tiếng này để thị nữ, tôi tớ bọn người tất cả đều an tâm. Nghe thanh âm này, chỉ cảm thấy còn như thần nhân. Bọn hắn trên cơ bản đều là cỏ rác xuất thân, như thế nào gặp qua loại kia bao phủ như thế lớn một mảnh khu vực, giống loa đồng dạng thủ đoạn. Lục Trường Sinh từng bước một đi hướng luyện võ tràng, dấu chân tử cũng từ từ trở thành nhạt. Chờ đến luyện võ tràng thời điểm, đã theo mấy tấc dấu trở nên mấy không thể gặp. Xem ra đường này còn muốn đại tu một lần. Trên thân có tiền, sửa đường không hoảng hốt. Đi bộ khống chế lực đạo thuộc về trụ cột nhất, đến soát luyện võ kỹ thời điểm, tự nhiên khác biệt. Dùng đao pháp thời điểm, đối lực đạo trưởng khống 10 phần tinh vi. Như vậy, mới có thể đem đường đao uy lực phát huy đến cực hạn. Hắn cầm hoành đao, chỉ cảm thấy toàn thân giống như là một cái hỏa lò bình thường. Khí huyết không ngừng vận chuyển, một cỗ cực nóng chi khí mãnh liệt hướng tứ phương lan tràn. Đây là hắn tận lực khắc chế tình huống dưới. Nếu không, lấy hắn hiện tại khí huyết, chỉ sợ ảnh hưởng nhiệt độ không khí phạm vi sẽ 10 phần khủng bố. Loại tình huống này, chính là tại Long Cung, tú đao khách trên thân đều chưa từng thấy đến. Lục Trường Sinh trong lòng lòng tin 10 phần. Đối với tiếp xuống phủ thành chuyến đi, lại cũng mất một tia kiêng kỵ. Giờ phút này, hắn đã đi đến nhục thân ngũ cảnh con đường tu luyện. Chỉ chờ tam hoa tụ đỉnh, liền có thể thành tựu luyện khí cảnh giới. Năm đó, võ thánh Trung Minh liền là đi đến cảnh giới này. Bất quá, Lục Trường Sinh dám khẳng định, Trung Minh tuyệt đối không có mình mạnh mẽ, mà lại chênh lệch rất xa. Bởi vì, khi hắn tấn thăng đến ngũ cảnh hậu kỳ, thể nội ngũ tạng lục phủ tất cả đều lột xác hoàn tất về sau. Nhục thân ngũ cảnh, đối với hắn mà nói hầu như không tồn tại cái gì không hiểu. Đồng thời, cũng minh bạch, vì cái gì kinh diễm như kinh phủ Ngô Kinh, võ thánh Trung Minh bực này khổ luyện thiên tài, cũng vô pháp đột phá cái này đệ ngũ cảnh, đạt tới luyện khí cảnh, liền là bởi vì bọn hắn sở tu không đủ viên mãn. Trung Minh so Ngô Kinh đi được càng xa, nguyên nhân có rất nhiều, nhưng mà nguyên nhân chủ yếu nhất có 3 điểm. Thứ nhất, thân thể còn có thiếu hụt càng nhỏ, tấn thăng luyện khí cảnh tỷ lệ càng cao. Trung Minh hẳn là tu luyện dịch kinh tẩy tủy công, cho nên mới có thể an ổn đi đến luyện tạng cảnh hậu kỳ. Đương nhiên, cái này cũng cùng hắn khổ luyện thiên phú xuất chúng có quan hệ. Thứ hai, chữa trị năng lực. Chữa trị năng lực bao quát nội tức chữa trị, đan dược bảo hộ, khổ luyện cần thiết tài nguyên. So nội tức cao hơn rất nhiều. Nhưng mà, Bây giờ đan sư khan hiếm, dược liệu khan hiếm, cho dù là Trung Minh, cũng xa còn lâu mới có thể giống Lục Trường Sinh như vậy xa xỉ. Thường xuyên có tam phẩm thậm chí tứ phẩm đan dược nuốt. Nội tức phương diện, trong sấm sét hơi thở chữa trị năng lực, so với bình thường nội tức mạnh không biết bao nhiêu lần. Thể nội ám thương nhiều, tự nhiên thấp xuống tấn thăng tỷ lệ. Thứ ba, hệ thống lực khống chế. Đan dược cũng tốt, nội tức cũng tốt, còn có thân thể lột xác tốc độ. Bình thường khổ luyện võ giả căn bản rất khó trưởng khống một cái độ. Trưởng khống không được, như vậy đưa đến hiệu quả, liền không có tốt như vậy. Mà hắn, lại là có hệ thống cái này dụng cụ tinh vi giúp hắn trưởng khống. Tổng hợp những này, mới khiến cho hắn có thể cơ hồ không tổn hao gì đạt cho tới bây giờ cấp độ. Hắn dám nói, toàn bộ Đại Tống, không ai có thể so sánh hắn làm được càng tốt hơn. Tiếp xuống, liền là đem tinh khí thần tam hoa hợp nhất, từ đó thành tự luyện khí cảnh. Lục Trường Sinh hít sâu một hơi, tam hoa hợp nhất, chính là quan trọng nhất, lại là không có ý định tại lúc này nếm thử. Không quản là tâm lý, vẫn là bên ngoài điều kiện, hắn đều không có chuẩn bị kỹ càng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.